Thánh Vương, chương 252, Di lưu của các vị thánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương mộng nhập thần cơ, chương 252, Di lưu của các vị thánh. Dương Kỳ bỏ qua một viên yêu hạch truyền kỳ biến thu. 7. Quỷ thiền biến vô giá để cho trận pháp trong đại để tháp nổ tung, lực lượng tương đương với một cao thủ truyền kỳ biến thư. 7. Tự bạo. Y đang tiếc là ở trước mặt đám ác ma cường đại này, chí dù cao thủ truyền kỳ biến thư. 7. Quỷ thân biên tụ bạo cũng chăng là cái gì, chăng qua chỉ làm chúng chậm lại một chút mà thôi. Nhưng mà một chút này đã mang tới một đường sống cho Dương Kỳ. Bằng vào một cơ hội này, Dương Kỳ lập tức vận chuyển đại đế tháp, dùng hết toàn lục bình sinh, lực lượng của 3 vạn viên cố xê, ư tượng toàn bộ truyền vào trong đại đế tháp, khắp cho cái thần tháp này rung lên ông ống, giống như một con rộng lớn thời thai cố thở dài. Đại đế thở dài, một ác ma truyền kỳ biến thu. 9, bất tử biến công kích nhưng bị hắn cần được, tranh thủ cơ hội bay về phía vi diện trầu. Lợi hại, người này thật lợi hại. Lãnh tụ âm thầm gật đầu. Nhiều ác ma cường đại công kích như vậy, lại co. Cá cố ma nhiên thiếu tới từ địa ngục tấn công mà hắn vẫn thoát được, điều này thực là không ngờ. Không tính tới lực lượng, chỉ cần ý chí quyết đoán này cũng co. Thể xưng ba một phương, đại lục phong nhiều, học viện thiền vị chỉ là một hộ nước nhố làm sao chưa được con cá lớn này. Nếu như hắn không chết thì tương lai sẽ rộng mở, các loại vi điện cao cấp sẽ mặc cho hắn tung hoành. Rất nhiều ác ma ở bến trong gió mùa địa ngục tấn công Dương Kỳ, ngăn cản đại đế thấp, không cho Dương Kỳ tiến vào khu vực gần vi diện trầu. Lực lượng của vi diện trầu cực lớn, thậm chí còn vượt qua đại thánh, ấn chúa phong ấn do cường giả cảnh giới thiền vị giới lưu lại, trong đó mang theo rất nhiều lực lượng ánh sáng, ấn chứa tiền đạo thuần khiết chuyến môn khắc chế tã khí. Điều này làm cho vô số ác ma không đảm tới gần, chỉ có cách ở bến ngoài phun tã khi ăn mòn dần dần lực lượng phong ấn. Nếu như Dương Kỳ xông vào khu vực bến cạnh vi diện trầu, thì đám ác ma kia co. Muốn bắt hắn cũng còn khó. Ầm ầm, lại một ác ma nữa xuất hiện, no. Có, hình một con thu, lớn bến trong gió mùa địa ngục. Con thu, lớn địa ngục này được bao phủ bởi một áo giáp, trông như một ngọn núi nhố, tá khi màu trắng, cái lưỡi dãi ha ra giống như muốn nuốt đại đế thấp vào trong bụng. Phá, hắn liền tục vạn chiến lực lượng sử dụng trận pháp. Cự khi phá, trong đại đế thấp nhất thời rất nhiều luống khi lưu trong không khi bị nén lại, ngưng tụ thành một khu vực toàn bọt khí rộng vãi màu, con xê ư thu. Kia bị đánh cho nổ tung, máu thịt văng khắp nơi, một viên yếu hạch rơi vào trong tay hắn. Tu y của con thu, lớn kia chỉ là truyền kỳ biến thu. 6. Mới tư tha thĩnh vực, kém rất xa cố ma nhiên thiếu truyền kỳ biến thư. 9. Bị Dương Kỳ giết cũng là chuyện đương nhiên. Thế nhưng, chỉ một chút dừng lại như vậy khiến cho đại đế tháp tiếp tục bị vô số ác ma công kích. Ong, đại đế tháp đã dừng lại, thậm chí dùng mắt thường co. Thể nhìn thấy, từng tầng ánh sáng bến ngoài no. Dần tắt đi, trận pháp ngưng hoạt động. Một kích lúc nãy đã phá hống hầu hết trận pháp trong đại đế tháp, lầy tu vi của Dương Kỳ hiện giờ thì không cách nào thoát được, ánh sáng của đại đế tháp tắt dần, một tầng ánh sáng mất đi là một tầng trận pháp bị phá hống. Lãnh tụ nhìn không chớp mắt, hắn nhận ra Dương Kỳ đã kiệt sức, nếu như không co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ tuyệt thế xuất hiện thì hắn rất co. Thể sẽ chết, người dịch Thanh Thanh nguồn. Vip Vanden. VN Y Ánh Vương móng nhập thần cơ, lãnh tụ đã chuẩn bị xuất thu tiến hành cứu viện, hắn không muốn đại đế tháp rơi vào trong tay ác ma, Dương Kỳ lại là một tuyệt thế thiên tài, chết đi thật đáng tiếc. Thời khắc cuối cùng, liều mạng. Dương Kỳ vận chuyển lực lượng toàn thần, lúc này đại đế tháp đã ngừng di chuyến, di nã mạng co. Thể mất trong nháy mắt, thế nhưng hình người màu vàng chư thần an kỳ ớ mi tầm trăng máy may nhu. Xê nhích. Dương Kỳ không thể đợi đám ác ma phá tan tầng trận pháp bảo hộ cuối cùng của đại đế tháp đánh tới trước mặt mình, lúc đó nếu như chư thần An Kỳ không xuất thủ thì hắn nhất định phải chết. Không thể bị chết ở đấy. Khẽ căn mối, Dương Kỳ thầm nghĩ. Đáng tiếc là phải sử dụng tới chiều cuối cùng, mầm mống thiền yếu truyền cho ta lực lượng đi. Đột nhiên ở trong mi tầm của hắn co. Một hạt giống màu xanh lục xuất hiện, một cỗ lực lượng cường đại quỷ bi từ trong mầm mống thiền yếu truyền ra, khiến cho trần khí trong cơ thể hắn trở nên vô cùng hùng hậu. Tính chất của luống lực lượng này thuần túy là lực lượng yếu tộc, tuy rằng không bằng trần khí chúa tể của Dương Kỳ thế nhưng số lượng và cảnh giới lại cao hơn hắn. Ầm ầm, đại đế tháp được luống lực lượng này bổ sung, những tầng trận pháp đã tắt ánh sáng nay đống loạt sáng bừng lên, hơn nữa còn óng ánh loa mắt hơn trước nhiều, những trận pháp trước kia không được kích hoạt nay cũng đã bắt đầu khởi động. Thậm chí ngay cả một số trận pháp chi co, thượng cố đại thánh mới khởi động được nay đã vận chuyển. Bến ngoài đại đế tháp đã co, 2000 tầng trận pháp, vòng sáng của nó tỏa ra phía ngoài đánh bay toàn bộ công kích. Dương Kỳ lợi dụng lực lượng này bay về phía Vi Diện Trầu. Yếu lực, lãnh tụ thất kinh, tại sao trên người hắn lại co? Yếu lục, nếu như theo đoàn không nhầm, đây nhất định là mầm mống thiền yêu mà đại thánh gia thiền luyện chế, nó vô cùng tà ác, một khi sử dụng là co. Thần lực tuyệt thế, thế nhưng bản chất của yếu tộc là lợi dụng mầm mống này thẩm thấu vào trong linh hồn con người, chuyển hóa đối tượng thành thiền yếu. Hắn lấy đầu ra mầm mống thiền yếu, lại còn biết cả cách vận dụng. Trên người của hắn co rất nhiều bí mật, phụ thần, hắn đã tới gần Vi Diện Trầu rối kia. Đại tiểu thư che mặt thở dài một hơi no, y ngắn, để xem hắn truyền trần khi cho Vi Diện Trầu như thế nào. Nếu như truyền trần khi thiền yếu vào trong đó, không những không chữa trị được Vi Diện Trầu, mà còn bị ý chỉ của các vị thánh trong Vi Diện Trầu tấn công, khiến cho hắn tử vong ngay lập tức. Đấy là thời khắc cuối cùng, cũng là bắt đầu sự nguy hiểm, Vi Diện Trầu sẽ hu tê khố tất cả năng lượng của hắn, đến lúc đó Asema sẽ thừa cơ tấn công, lãnh tụ dường như biết trước chuyện gì sẽ xảy ra. Năm đó, ta phải thái tử tới chữa trị Vi Diện Trầu, hắn không dám truyền quá nhiều trần khi vào trong đó, chỉ hy sinh một thế thần sau đó lập tức trở về. Hừ, Dương Kỳ lúc này đã tiến vào một thế giới sang lung linh, một viên minh trầu co, đường kính khoảng 10 dặm hiện lên trước mắt. Nó được khám trên một vi điện màu xanh ngọc bích, lực lượng quang mang tỏa ra cường đại, khi tức tiền đạo thuần khiết làm suy yếu lực lượng của yếu ma, nhanh chóng áp chế khi tức thiền yếu trên cơ thể của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ichi sau một lát trần khi thiền yếu trên cơ thể Dương Kỳ đã bị lực lượng này áp chế hoàn toàn, mầm mống thiền yếu lui trở vào trong mi tầm. Quả nhiên thành công, mầm mống thiền yếu ở thời khắc mấu chốt đã cứu mình một mạng, mà mình đã dựa vào lực lượng của Vi Diện Trầu đế chế trụ thành người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTMDMVNI ánh vương móng nhập thần cơ công khi tức thiền yếu, đại đế tháp của Dương Kỳ biến thành một hạt bụ. Y, bám vào trên Vi Diện Trầu, rất nhiều công kích của ác ma đều không thể tới chỗ này, hắn tranh thủ thời gian khôi phục trần khi. Thiếu gia gia thiền đem mầm mống thiền yếu dính vào trong ngũ hành pháp, bảo, một khi luyện ho. A loại mầm mống này sẽ tiến vào trong cơ thể, không thể khu trừ. Chỉ cần Dương Kỳ vận dụng lực lượng của mầm mống thiền yếu thì linh hồn của hắn sẽ bị khống chế, hóa thành thiên yếu, biến thành nô lệ của thiếu gia gia thiền. Thế nhưng hiện giờ Dương Kỳ co, thể mượn lực lượng khổng lồ của mầm mống thiền yếu đế khắc chế ác ma, lại mượn Vi Diện Trầu áp chế mầm mống thiền yếu. Loại kế sách xua hố nuốt so, y này đã thành công, kế hoạch tiếp cận Vi Diện Trầu đã thành công một nửa, tiếp theo còn nguy hiểm hơn nhiều. Việc tiếp theo chính là truyền trần khi cho Vi Diện Trầu. Nếu như trần khi toàn bộ hao hết trong bước này thì đại biểu cho hắn hoàn toàn tử vong, thế nhưng không hao hết trần khi thi nhiệm vụ sao co. Thế hoàn thành, cho dù thế nào cũng phải thử một lần, trần khí của ta tính chất đặc thù, biết đầu lại nhận được hiệu quả bất ngờ thì sao? Dương Kỳ ở trong đại đế tháp điều tức một lúc lâu, chậm rãi hấp thu lực lượng quang minh do Vi Diện Trầu truyền tới chữa trị thương thế. Vi Diện Trầu không lúc nào không phát ra ánh sáng quang minh. Không ra một canh giờ sau, Dương Kỳ đã hoàn toàn khôi phục công lực. Vi Diện Trầu, người bảo vệ Đại Lục Phong Nhiều khống có ác ma xâm nhập, ta là một phần tử của Đại Lục Phong Nhiều cũng phải co trách nhiệm bảo vệ Đại Lục không bị ác ma xâm nhập. Sau khi hoàn toàn khôi phục trần khi, Dương Kỳ nhìn Vi Diện Trầu, phát hiện ra các tầng ánh sáng bến trong căng lấp lánh, không biết no. Ấn chưa bao nhiêu không gian. Bảy đằng tiếc là Dương Kỳ không cách nào tiến vào trong đó, cũng không co. Ai co? Thế tiến vào trong Vi Diện Trầu. Vi Diện Trầu mạnh hơn đại đế tháp vô số lần, đại đế tháp chẳng qua chỉ là bảo bối do Phong Nhiều đại để luyện chế, thế nhưng Vi Diện Trầu này là pháp bảo do các vị thánh mạnh nhất thời đại Hống Hoang luyện chế. Vi Diện Trầu này được khám vào vi điện màu xanh ngọc bích, dung hợp hoàn toàn với hư không nơi đầy, tương đương với nhật nguyệt trên cao, năng lượng cường đại vô cùng. Thế nhưng do bị tá khi trong gió mùa địa ngục quanh năm ăn mòn, nhiều chỗ đã bị nhiễm bẩn và ố uế, Dương Kỳ phải truyền trần khi vào trong đó. Co rửa ố uế, khiến cho Vi Diện Trầu sáng bóng trở lại. Ong, Dương Kỳ suy nghĩ một hồi, sau đó dùng toàn bộ trần khí của Minh truyền vào trong Vi Diện Trầu kia. Trong giây phu, tê này, trần khí trong cơ thể hắn như nước thủy triều chảy ra ngoài, hắn cảm thấy trong cơ thể mình dần trở nên trống rộng. Trấn khí của hắn vô cùng hùng hậu, không cần bổ sung cũng co. Thể duy trì trong một tháng, cao thủ bình thường không cách nào bằng hắn được. Thế nhưng Vi Diện Trầu này quá lớn, năng lượng cần dùng quá nhiều, cho dù thêm mấy Dương Kỳ cũng không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng được cái là năng lượng của hắn cực kỳ thuần khiết, thuộc về các vị thần trên trời, là ánh sáng của Chúa Tế cao nhất, còn cao hơn rất nhiều lực lượng quang minh của vi diện trầu. Khi loại lực lượng này được đưa vào trong vi diện trầu chấn động mãnh liệt, Dương Kỳ nhất thời cảm thấy có một loại ý chỉ cố xưa trong đó. Thức tỉnh, người dịch, ai hành nguồn, vpvtmdmvn, cách chương.